Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Cổ Vương Sát Cơ Tái Hiện. Ninh Vân, hủy ta yêu thể bản nguyên, đối đãi ta chân thân xuất quan, thề phải trảm ngươi. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Yêu Dạ Lượng hít sâu một hơi, nói xong, hắn phảng phất là mất đi sinh cơ. Cả người bị một loại màu tím đen khí thể quấn quanh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, chính là bị loại kia màu tím đen khí thể cho ăn mòn thành cho bụi. Theo gió tung bay, cái này, đừng nói là Ninh Vân cùng mọi người ở đây. Cho dù là những cái này yêu tộc đại năng, bây giờ cũng là trên mặt mang theo ngạc nhiên. Hết sức rõ ràng, trước đó Yêu Dạ Lượng chẳng qua là một bộ yêu thể. Điểm này, liền bọn hắn đều không biết. Yêu đuối hậu nhân không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Lại lấy một bộ yêu thể quét ngang nhiều như vậy thiên tài. Một bộ yêu thể chính là có quy khư, cảnh đỉnh phong thực lực. Chẳng lẽ hắn chân thân đã chảm đạo hay sao? Rất nhiều lòng người bên trong đều khó mà bình phục. Thiên hạ hôm nay, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tựa hồ còn chưa từng nghe nói có ai bước qua chảm đạo quan khẩu. Bất kể nói thế nào, trận chiến ngày hôm nay, thánh thể đại thắng, hoành kích yêu đế hậu nhân, vì ta đông hoang nhân tộc vãn hồi tôn nghiêm. Hằng cổ trong năm tháng, thánh thể vẫn luôn có vô địch tại cùng thế hệ mỹ danh. Mà lại Ninh Vân tốc độ phát triển quá mức kinh người. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, liền có được có thể so với thiên hạ các thánh tử thực lực. Tuy là Yêu Dạ Lượng chân thân xuất quan, cũng chưa chắc có thể đè ép được hắn a. Đám người nghị luận, hội tụ ở Ly Uyên Sơn mạch bốn phía, cũng không có lập tức rời đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại không đến bao lâu hư không bên trong, đúng là lần nữa đảo dâng lên. Tại vô tận trên không trung, một cỗ khí thế đáng sợ hiển hiện, như là có một tôn thái cổ hung thú thức tỉnh, khiến cho đến toàn bộ thiên địa đều là trở nên tối trầm xuống. Một cỗ đáng sợ lệ khí tràn ngập vân tiêu, hư không nứt toác ra một đạo vực sâu khổng lồ miệng lớn. Một cái đại thủ xa dò xét mà ra, muốn đánh chết Ninh Vân. Cổ vương, có người kinh hô, bất thình lình một màn, kinh sợ tất cả mọi người. Theo cái kia đáng sợ trong hơi thở, bọn hắn không khó cảm thụ được ra. Bây giờ người xuất thủ, tuyệt đối là một tôn mạnh mẽ cổ vương cấp cường giả. Là ai? Chẳng lẽ là Thiên Sư Vương? Không đúng. Sư Vương 2 năm trước bị Diệp Tôn đả thương bản nguyên. Không có 10 năm rưỡi tái căn bản khó khôi phục. Không phải hắn. Ầm ầm, tại mọi người kinh ngạc tiếng nghị luận bên trong, cái kia đáng sợ bàn tay lớn xa dò xét mà xuống. Những nơi đi qua, không gian diện tích lớn sụp đổ, nó thế không thể đỡ, thẳng bước Ninh Vân mà đi. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, lại sát cơ khí thế hung hăng, càng đừng không cho phép Ninh Vân có mảy may thời gian phản ứng. Bàn tay lớn hạ xuống, đem cả người hắn theo trong trời cao đánh rơi xuống, trong miệng ho ra máu đồng thời, một loại trầm muộn cảm giác đến trên ngực kéo tới, làm cho hắn như muốn hôn mê. Lần này xuất thủ người, thực lực quá mức đáng sợ, cũng không phải là bình thường chảm đạo cảnh vương giả, mà là một tôn vương. Đối mặt nhân vật như vậy, cho dù là có đại thành thánh thể Ninh Vân, cũng căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phốp, hắn từ cao không bên trong rơi xuống, trong miệng ho ra máu không ngừng, bị nhất kích đánh thành trọng thương. Lại không vẻn vẹn như thế, hắn có thể cảm nhận được, tại vừa rồi một trường kia phía dưới, ẩn chứa có một sức mạnh không tên, thẩm thấu đến trong cơ thể của mình, thẳng hướng linh hải dũng mãnh lao tới. Ong ong ong, giờ phút này, hắn linh hải đang phát sinh kịch liệt rung động, chín mạch cùng chấn động, phảng phất thực sự chống cự lấy loại kia không hiểu lực lượng xâm nhập. Nhưng cuối cùng, cỗ lực lượng kia vẫn là đột phá phòng tuyến, tràn vào đến Ninh Vân bản nguyên bên trong. Trong khoảnh khắc, thân thể của hắn không khỏi run lên, linh hải bên trong nguyên bản mãnh liệt thao thiên linh lực. Giờ phút này đúng là yên tĩnh trở lại, như là một bãi nước đọng, hào không dao động, tu vi của hắn cũng là chậm rãi tiêu tán, theo quy khư cảnh trung kỳ, hạ xuống sơ kỳ, sau đó là hóa linh cảnh hậu kỳ, phảng phất sẽ một mực như vậy trôi qua xuống. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía mọi người rõ ràng đều cảm nhận được Ninh Vân biến hóa trên người. Trên mặt chỗ nổi lên là một loại không hiểu cùng vẻ hoảng sợ. Thiên bằng ma huyết, một lão giả đột nhiên kinh hô. Tuyệt đối là thiên bằng ma huyết. Nghe đồn bằng tộc một mực tại âm thầm bồi dưỡng một loại ma bằng. Này chút ma bằng huyết dịch, đối tu giả có tổn thương cực lớn. Trong đó liền bao quát ăn mòn người bản nguyên linh hải. Nhiều nhất không ra nửa vầng trăng thời gian, thánh thể tu vi sẽ triệt để tiêu tán hoàn toàn không có. Cái gì? Bốn phía mọi người nghe vậy đều là không khỏi biến sắc. Thiên bằng ma huyết, vật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng sớm tại trước đây thật lâu, bằng tộc chăn nuôi ma bằng sự tình lại đã sớm bị công chi tại thế. Vừa rồi cái kia ra tay người, chính là đương thời bằng vương đi. Hắn tại thánh thể linh hải bên trong gieo xuống ma bằng chi huyết. Đây quả thực là tại bóp chết Ninh Vân. Nghe nói trong cơ thể bị gieo xuống ma bằng chi huyết người, làm tu vi tan hết về sau, cũng căn bản không sống nổi. Bằng vương như thế làm việc, liền không sợ thánh nhân cơn giận sao? Diệp Tôn bị thiên kiếp phệ thân đã 2 năm, hơn phần nửa sớm đã vẫn hóa. Coi như chưa chết, hẳn là cũng đã vô phương ra tay. Bằng vương đây là tại dùng thân thử hiểm. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trên không trung, bằng vương hoành không hạ xuống sát cơ. Ra tay một lần về sau, chính là không còn có bóng dáng. Cái kia nứt ra đám mây sớm đã khép lại. Phảng phất bằng vương không từng xuất hiện. Người cảm giác như thế nào? Liễu Chư Yên chạy tới, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng nhìn xem Ninh Vân. Mở miệng hỏi thăm, Ninh Vân lắc đầu không nói, lông mày lại là nhíu chặt. Chỗ kia với mình linh hải bên trong thiên bằng ma huyết, giờ phút này đang ở điên cuồng thôn phệ lấy linh lực của hắn. Một khi linh lực toàn bị thôn phệ, chính mình chắc chắn vô phương sinh tồn đến xuống tới. Ta trước kia liền đưa tin trở về Liễu gia. Chắc hẳn không bao lâu, cha bọn hắn liền có thể đến. Đến lúc đó nhìn một chút có biện pháp nào hay không đem ngày đó bằng chi huyết bước ra. Liễu Chi Yên cau mày nói, ai, thánh thể vương giả trở về. Hôm nay càng là hoành kích yêu đế hậu nhân. Vốn cho là hắn từ đó sẽ nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Nhưng sao liệu lại gặp bằng tộc độc thủ. Ly Uyên Sơn mạch bốn phía, rất nhiều người trong miệng không khỏi phát ra thở dài. Ninh Vân này cả đời thật là nhiều tai nhiều khó khăn. Nhất kiếp vừa qua khỏi, một kiếp khác liền lại tới. Nếu không phải là bởi vì chuyện này, dùng Ninh Vân tu vi hiện tại, nhiều nhất không ra 2 năm liền có thể chảm đạo. Lại thánh thể đã bị hắn thối luyện đến đại thành, chảm đạo tỷ lệ thành công đem sẽ rất lớn. Chỉ tiếc, phát sinh ở Ly Uyên Sơn mạch sự tình, dùng tốc độ cực kỳ kinh người truyền khắp toàn bộ thiên vũ. Thánh thể hoành kích yêu dạ lượng, khiến cho người kinh ngạc tán thán, bị bằng tộc độc thủ, cũng là để cho người ta thấy tiếc hận. Mà liền tại tin tức cấp tốc lan truyền đồng thời, Liễu gia cường giả chạy tới, trước tiên mang đi Ninh Vân. Ai cũng không rõ ràng, nửa tháng sau, khi hắn linh hải bên trong linh lực như hoàn toàn bị thiên bằng ma huyết sau khi thôn phệ, có hay không còn có thể sống được xuống tới. Có lẽ, Ly Uyên Sơn mạch hoành kích yêu đế hậu nhân,